Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, không coi ra gì. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu diễn giảng, hiển nhiên là không. Được, Tần Thiên rất nhanh liền bác bỏ cái ý nghĩ này. Hắn không cảm giác được mình có thể đem chuyện này nói nhiều sao, có xúi dục tính. Hắn vậy cảm giác được mình có chút đánh giá cao chỗ này dân chúng luân lý đạo đức. Đối với một kiện mọi người cũng cảm thấy không có lỗi gì sự việc. Ngươi muốn dùng ngôn ngữ để thuyết phục bọn họ. Cái này sẽ là một kiện đặc biệt chuyện khó khăn tình. Ở Tần Thiên xem ra, giống như vậy sự việc, trừ động bọn họ lợi ích. Nếu không muốn giáo dục bọn họ thay đổi, cơ hồ là không thể nào. Mà những người này lợi ích là cái gì chứ? Tiền, trên đời này người bất kỳ làm rất nhiều chuyện cũng là vì tiền. Vì sống được, những người đàn ông kia đem vợ mình cho thuê hiển nhiên là vì tiền. Nếu như có thể nghĩ biện pháp chặn bọn họ dùng loại thủ đoạn này tới mưu cầu tiền tài con đường, vậy chuyện này có lẽ còn thật có thể làm được. Tần Thiên suy nghĩ một phen sau đó, cảm thấy chuyện này còn phải nhường Tiền Sơn hỗ trợ mới được. Chí ít hiện nay, hắn cần để cho Tiền Sơn tuyên bố một ít ra lệnh. Nói thí dụ như cấm chỉ thuê vợ đợi một chút, cũng hoặc là ai lại thuê vợ. Bất kể là cho mướn, vẫn là cho thuê, cũng phải bị trừng phạt. Như vậy, bọn họ vì để tránh cho bị trừng phạt, hẳn thì sẽ dừng lại như vậy hành vi đi. Quyết định sau đó, Tần Thiên liền dẫn người đi huyện nha. Huyện Tam Nhân loại địa phương này mặc dù rất nhỏ, huyện nha nhìn như nhưng cũng không tệ lắm. Chí ít so huyện Mạnh Lương huyện nha muốn tốt hơn rất nhiều. Có thể biết, cái địa phương này huyện nha vẫn là thật có tiền. Tần Thiên đến để cho Tiền Sơn có chút ngoài ý muốn. Tiểu công gia làm sao tới? Ngài có chuyện gì, phân phó một tiếng là được. Hạ quan đi một chuyến chính là. Tần Thiên khoát tay một cái, trực tiếp sau khi ngồi xuống, nói, Tiền đại nhân, bản quan tới, là có chuyện cùng ngươi nói. Mời đại nhân nói rõ, Tiền đại nhân là người bên ngoài, tới đây huyện Tam Nhân làm quan chứ. Đúng vậy, hạ quan thi đậu tiến sĩ sau đó, triển truyền không thiếu địa phương. Năm ngoái mới đi tới huyện Tam Nhân. Tần Thiên gật đầu một cái, hỏi, vậy Tiền đại nhân đối với huyện Tam Nhân thuê vợ được là thấy thế nào? Nghe được Tần Thiên nói ra thuê vợ cái này hai chữ sau đó, Tiền Sơn thần sắc đột nhiên động một cái. Cái này thuê vợ người ở bên ngoài xem ra khó mà hiểu, tự nhiên không được tốt lắm chuyện. Hôm nay Tần Thiên nói tới cái này, hắn rất tự nhiên sẽ nhận là Tần Thiên là phản đối loại hành vi này. Hắn vì mình thành tích, nhất định là phải suy nghĩ thật kỹ một chút nói thế nào. Tiểu công gia, thuê vợ loại chuyện này không phải chuyện gì tốt. Bất quá nơi này người dân cũng thành thói quen, hơn nữa đều ở đây làm như vậy. Hạ quan cảm thấy, nhập gia tùy tục, vẫn là mặc cho bọn họ tốt. Thuê vợ cho huyện Tam Nhân mang tới rất lớn tài chính thu vào. Huyện nha tài chính thu vào cao, hắn thành tích liền tốt, là lấy mặc dù cảm thấy thuê vợ được là bị thương phong hóa, nhưng hắn cũng không có ngăn lại ý nghĩa. Tần Thiên nghe được Tiền Sơn lời này, lông mày liền ngưng đứng lên. Tiền đại nhân, tựa như vậy bị thương phong hóa sự việc, ngươi nhưng muốn mặc cho bọn họ tiếp tục như vậy. Ngươi biết những cái kia phụ nhân bị cho thuê sau đó sẽ phát sinh nhiều ít sự việc sao? Tần Thiên có chút tức giận, giọng lại là lạnh như băng dị thường. Tiền Sơn biết Tần Thiên quả quyết sát phạt, một lời không hợp liền muốn giết người. Lúc này nghe được Tần Thiên lời này, nhất thời sợ cả người run rẩy đứng lên. Tiểu công gia nói đúng, nói rất đúng, loại chuyện này hẳn ngăn lại, hẳn ngăn lại. Tần Thiên một câu nói, sợ Tiền Sơn liền vội vàng sửa lời nói cầu xin tha thứ. Tần Thiên hừ một tiếng, nói, nếu ngươi cho là nên ngăn lại, vậy thì ngươi hạ lệnh, sau đó cấm chỉ thuê vợ được là, một khi phát hiện, mua bán hai bên đều phải chịu phạt, phải nhốt vào nhà tù. Còn muốn phạt tiền, những người này thuê vợ chính là vì tiền. Nếu như bị phát hiện sau giá phải trả so bọn họ thuê vợ kiếm còn nhiều hơn. Bọn họ dĩ nhiên là muốn chọn tương đối nhẹ cái đó. Tần Thiên nói xong, Tiền Sơn vội vàng liền đồng ý. Tần Thiên nơi này cũng không có ở huyện nha đợi thêm. Liền trực tiếp đi, mà Tiền Sơn ở Tần Thiên rời đi sau đó, cũng không dám chậm trễ. Vội vàng liền phái người đem những thứ này ra lệnh cho truyền đạt đi xuống. Không có biện pháp, Tần Thiên là cái loại đó nói được là làm được người. Hơn nữa hắn nói giết người liền giết người. Mình nếu như dám ở Tần Thiên trước mặt Dương Thịnh âm suy mà nói. Tần Thiên dưới cơn nóng giận, nói không chừng thì thật giết hắn. Huyện nha hiệu suất vẫn là rất nhanh. Ngày này thời điểm trạng vạng tối, có liên quan quan phủ chiếu lệnh cũng đã ở toàn bộ huyện Tam Nhân truyền ra. Chẳng qua là huyện Tam Nhân người dân nghe được cái này sau đó đều không coi ra gì. Hơn nữa bọn họ còn có chút mất hứng. Lão bà của ta, ta muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Quan phủ còn muốn quản sao? Đúng vậy, chính là ta xài nhiều như vậy lễ vật đám hỏi tiền cưới lão bà. Dùng bọn họ tới kiếm tiền làm sao rồi? Ta đây muốn xem quan phủ có thể làm gì được chúng ta. Chúng ta như cũ làm như vậy, bọn họ có thể đem chúng ta cũng bắt lại sao? Ngoặc kép, người dân rất điêu, bọn họ có chút cảm thấy pháp không trách nhiều người. Chỉ cần bọn họ đều như vậy làm, quan phủ có thể đem bọn họ như thế nào? Hơn nữa, bọn họ vẫn luôn là làm như vậy. Đột nhiên không để cho bọn họ làm như vậy, bọn họ còn thật không có coi ra gì. Chiếu lệnh hạ phát, bất quá như cũ có người dân tiếp tục làm thuê vợ mua bán. Huyện nha bên này, dĩ nhiên là sẽ phái nha dịch đi quản. Chẳng qua là huyện Tam Nhân cũng không nhỏ, người vậy rất nhiều, hơn nữa làm cái này mua bán nhiều hơn. Mấu chốt là, loại chuyện này còn không dễ phân biệt thật giả. Nếu như bọn họ nói đây không phải là thuê vợ, ngươi có thể làm gì bọn họ? Mấu chốt nhất, vẫn là huyện nha dịch cũng không phải là đủ nhiều. Hơn nữa bọn họ còn có những thứ khác rất nhiều chuyện. Bọn họ không thể nào vẫn luôn làm cái này. Cho nên lúc mới bắt đầu, bọn họ còn bắt mấy người, phạt một chút tiền, nhưng từ từ, liền liền những thứ này nha dịch đều có điểm lười được quản chuyện này. Tần Thiên vốn là chuẩn bị đi, suy nghĩ có luật pháp ràng buộc, nơi này người dân hẳn sẽ an phận một chút, có thể để cho hắn không nghĩ tới, ra lệnh là hạ đi xuống, nhưng mà nơi này người dân căn bản cũng không có đưa cái này coi ra gì. Chính là huyện nha cũng có chút mềm nhũn, công tử, xem tới chuyện nơi đây không dễ làm mà, nơi này người dân tích tập khó sửa đổi, ta xem vẫn là thôi. Chuyện này, đối với chúng ta đại đường ảnh hưởng không lớn, một chỗ tiểu phong tục thật không ảnh hưởng tới. Đại đường cách cục, nơi này một ít phong tục ảnh hưởng, cũng chỉ là nơi này một ít phụ nhân thôi. Các nàng lập gia đình sau đó, liền có thể bị coi thành công cụ kiếm tiền. Bọn họ cuộc sống có thể cũng sẽ không rất tốt qua. Các nàng bị những người đàn ông khác thuê đi sau đó, làm sự việc nhất định là không chịu nổi. Nhưng các nàng thật coi là đại đường phụ nhân trong số ít. Nếu như sự việc thật rất khó làm, La Hoàng cảm thấy bọn họ không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất quá, Tần Thiên ở suy nghĩ sau này vẫn lắc đầu một cái. Hắn nếu gặp đến chuyện nơi đây, vậy hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nơi này phụ nhân cũng hẳn giống như những đàn bà khác như vậy. Hưởng thụ được sự ấm áp của gia đình. Hưởng thụ được làm một người phụ nữ. Hẳn hưởng thụ được hết thảy quyền lợi. Mà không phải là thành tựu người đàn ông phát tiết công cụ. Công cụ kiếm tiền.